Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1675. Đệ 1675 chương Tìm Đường Chết Tay Thiện Nghệ. Minh Dương quận là một cái quận lớn, từ một cái chủ thành cùng mười mấy cái tiểu thành tạo thành. Mấy người lần này tới chính là chủ thành chung không cho phép phi hành. Đoàn người cũng không chuẩn bị đánh vỡ cái này quy củ. Hạ phi hành tọa kỵ, Hoắc Phỉ đối mấy người nói. Chúng ta đi trước trong thành tìm hiểu một phen lại đi nơi dừng chân đi, hảo. Cung Huyền mấy người đều không có ý kiến. Tiêu Dục nhướng mày, chúng ta trực tiếp đi nơi dừng chân tìm người đem sự tình hỏi trước một lần không phải được. Chạy tới trong thành hỏi thăm có thể có bao nhiêu hữu dụng tin tức. Nơi dừng chân truyền tới tông môn tới tin tức không nhất định liền tất cả đều là chuẩn xác. Trong thành tìm hiểu đến tin tức có lẽ sẽ có bất đồng. Chúng ta cũng có thể tổng hợp hạ tuyến tác, Hoắc Phỉ vững vàng bình tĩnh nói. Tiêu Dục hư lạnh một tiếng. Tuy các ngươi liền, lần này nhận được nhiệm vụ vốn chính là một cái ngoài ý muốn. Mục đích của hắn cũng không phải tận tâm đi hoàn thành nhiệm vụ. Mà là liên hệ vị kia đại năng đem Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần giết chết. Chỉ là thói quen tính muốn cách ứng hạ Hoắc Phỉ thôi. Hoắc Phỉ ý vị thâm trường nhìn Tiêu Dục liếc mắt một cái. Tiêu sư huynh nếu là sốt ruột, kia không bằng ngươi đi trước tông môn nơi dừng chân đi, Tiêu Dục đi theo. Bọn họ cũng cảm thấy cách ứng. Tông nội giống nhau xuất hiện quan trọng nhiệm vụ đều sẽ phái ngoại thành hoặc là nội thành có. Trọng lượng đệ tử đi trước giải quyết, cũng khởi đến một loại rèn luyện tác dụng, nhưng tông môn lại sẽ không suy xét phái ra này đó đệ tử hợp không hợp. Bởi vì này bản thân chính là một loại khảo nghiệm money nếu là vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy tông môn cao tầng đối phái ra đệ tử cảm quan thượng ấn tượng đều sẽ rơi chậm lại. Tiêu Dục nghĩ đến chính mình phải làm sự tình cũng lười đến lại đi theo mấy người. Dù sao hiện tại còn không phải đối Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần ra tay thời cơ. Cũng không cần xác định hai người vị trí. Hành, vậy các ngươi chậm rãi đi hỏi thăm tin tức đi. Ta đi trước, Tiêu Dục nói xong cũng không quay đầu lại hướng tới cửa thành đi đến. Thái độ kiêu căng, Vệ Kiệt nhìn Tiêu Dục rời đi bóng dáng nhíu nhíu mày. Hắn này tính tình thật là càng ngày càng cái monster, Tiêu Dục phía trước chỗ dựa là hình pháp. Đường chấp sự lão tổ, cho nên ngoại thành đệ tử rất ít dám đắc tội hắn. Bọn họ trong tình huống bình thường cũng không muốn cùng Tiêu Dục bên ngoài trở mặt. Rốt cuộc hình pháp đường tùy ý tìm cái lấy cớ là có thể làm bang hội loạn thượng một trận. Nhưng hiện tại Tiêu Dục hậu trường đều điều khỏi tông môn. Tiêu trưởng lão đi tông môn nơi dừng chân lúc sau đối bọn họ liền không có uy hiếp. Hiện tại Tiêu Dục còn như thế không coi ai ra gì. Kết quả sợ là sẽ không có kết cục tốt, hắn luôn luôn như thế, một ngày nào đó sẽ bởi vậy thiệt thòi lớn, Cung Huyền cười cười. Trong lời nói biểu lộ điều chỉnh tiêu điểm dục làm người hành sự không xem trọng. Phía trước bọn họ Huyền Vũ giúp không ăn ít thanh long bang lỗ nặng. Hiện tại hắn liền chờ xem Tiêu Dục chính mình tìm đường chết. Bởi vì cố ý mang oai cùng dụ ra để giết thiên tài đệ tử sự tình. Phó Lăng điều chỉnh tiêu điểm dục cũng là thập phần phản cảm. Hắn nhảy nhót không được bao lâu, nghe ba người nói. Ngu Thanh Thiền phát hiện Tiêu Dục người như vậy thật đúng là cái tìm đường chết tay thiện nghệ. Bình thường tính tình rốt cuộc có bao nhiêu hư nhiều cực đoan mới có thể làm mỗi người đều chán ghét. Bất quá cũng chỉ có như vậy cực đoan cùng kiêu căng tính tình. Mới có thể nghĩ muốn lộng phế đi các nàng đi. Chúng ta cũng đi thôi, Hoắc Phỉ cười mở miệng, xem ra nếu là Tiêu Dục bị Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần chơi phế. Tông môn nội vỗ tay trầm trồ khen ngợi tuyệt đối có khối người. Mấy người cùng nhau vào thành trì, cũng ở mấy nhà đại tử lâu cùng quán trà hỏi thăm một ít tin tức. Hoắc Phỉ lại đi trong thành ngầm thế lực mua mấy phân tin tức. Buổi tối đoàn người mới đi tông môn nơi dừng chân, tới rồi nơi dừng chân. Sớm đã có một người quản sự chờ đợi đã lâu, nhìn thấy mấy người liền cười đón đi lên, vài vị sư đệ, sư muội hảo, ngoặc kép, hết chương.